Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới thu hoạch và phơi khô hết lúa, thôn trưởng đã thông báo rằng ngày mai quan binh sẽ đến thu thuế. Yêu cầu mọi người chuẩn bị sẵn lương thực mang ra gốc cây đa lớn. Nhà mình phải nộp bao nhiêu vậy? Trần Nguyệt thắc mắc, muốn biết nhà mình còn dư lại bao nhiêu lương thực sau khi nộp thuế. Kiều Đại Sơn đứng bên cạnh, đã chuẩn bị trước, trả lời, chắc phải nộp khoảng 3 thạch. Ruộng nhà họ thu hoạch được tầm 2 thạch rưỡi, tương đương với hơn 100 cân lúa. Còn một số nhà khác chỉ được chừng 1 thạch rưỡi, ít hơn hẳn. Trần Nguyệt tính nhẩm, khoảng 20, sản lượng sẽ phải nộp thuế. Kiều Đại Sơn tiếp tục, ngoài ra, còn phải nộp thuế đầu người, mỗi người 5 quan tiền. Nếu không có tiền thì có thể nộp bằng lương thực. Trần Nguyệt tính toán, thấy khoản thuế này thực sự không ít. Không ngạc nhiên khi nhiều người trong thôn cảm thấy khó khăn. Ngay cả nhà họ cũng phải nộp tới 5 quan tiền cho mỗi người trong gia đình. Kiều Triều đứng bên cạnh cũng nhíu mày. Nghe vậy, hắn mới hiểu rằng thuế thời này cao đến thế. Khác hẳn so với khi hắn còn sống ở kiếp trước. Lúc đó quốc gia rất nghèo nên thuế không nặng như bây giờ. Hắn nghĩ đến việc nếu không nhờ việc đi săn của mình và Trần Nguyệt bán rau, thì có lẽ gia đình họ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngày hôm sau, khi nhà Kiều gia chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nương của Trần Nguyệt là Trần Dương Thị đã đến từ sớm. Bà ta kéo tay Trần Nguyệt, nói nhỏ, nhà ngươi còn dư lương thực không? Cho ta mượn chút, năm nay nhà ta thiếu lương thực, ngày mai sợ rằng không đủ nộp thuế. Trần Nguyệt thở dài, nhà con năm nay cũng đang thiếu tiền, vừa vặn nương đã đến đây, nương có tiền thì cho con mượn đi, nhà con còn đang phải trả nợ. Trần Dương Thị không thèm nghe, nhìn vào sân nhà Kiều gia, thấy đầy lương thực, liền cãi, ta thấy sân nhà ngươi lúa đầy ắp mà, đừng nói dối. Ngươi mượn một ít cho ta đi, nếu không, ca ca ngươi làm sao bây giờ? Ngươi phải nghĩ cho ca ca chứ. Trần Nguyệt lạnh lùng đáp, vậy sao ca ca không nghĩ cho ta? Mượn ít tiền cho ta trả nợ đi, chứ ta nói không có là không có. Trần Dương Thị trừng mắt, nói đầy bực bội, ngươi không phải nhi nữ của ta. Trần Nguyệt khựng lại, nhưng Trần Dương Thị không dừng lại, nói tiếp. Ngươi đúng là bát nước hát đi, chỉ lo cho nhà Kiều gia. Ngươi rốt cuộc có mượn hay không? Nếu không, đừng trách nương sẽ không đến nữa. Trần Nguyệt thản nhiên lườm nương nhà mình. Không mượn, bà thích thì đến, không thích thì thôi. Ngươi, Trần Dương Thị liếc nhìn Trần Nguyệt, sau đó chỉ thẳng vào mặt nàng. Tốt, tốt, tốt, cánh ngươi cứng rắn rồi. Về sau có bị người khác bắt nạt thì cũng đừng về nhà mẹ đẻ mà cầu cứu. Trần Nguyệt bình tĩnh liếc nhìn bà ta một cái. Bà nghĩ ta sẽ bị bắt nạt. Không ai bị nàng làm khó dễ đã là may rồi. Trần Dương Thị nghẹn lời. Đúng thật, Trần Nguyệt dường như không phải là loại người dễ bị làm khó dễ. Nhưng bà không thể chịu mất mặt. Liền nói, lần sau ngươi về nhà, ta cũng sẽ không giúp ngươi đâu. Trần Nguyệt thầm nghĩ, nguyên thân chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ bà ta. Để mặc mấy chị dâu cười nhạo nàng. Tùy bà thôi, nàng nhìn ra ngoài, bà nói nhà có nhiều việc, thì mau về làm đi. Ở đây ta không cần, nhanh về mà lo việc nhà mình. Trần Dương Thị thấy không mượn được lương thực, đành tức tối bỏ về tay không. Không bao lâu sau, nương của Tiền Thị là Tiền Giang Thị cũng tới. Bà ta vừa gặp Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn đã nước mắt ngắn dài. Thông gia ơi, ta thực sự không còn cách nào nữa. Năm nay thu hoạch nhà ta kém lắm, mà thuế thì vẫn phải nộp đủ. Nhà các ngươi cho ta mượn chút lương thực được không? Cách chương.